Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy dáng Tà Chải mãi ra, hổ phách Chu Lang dài chừng 3 thước đang ở phía trên, thoắt lùi lại, bay đến rừng trước Điền Linh Nhi, một tiếng lanh lảnh vang dội, dáng Tà đại thịnh, gặp gió trương mãi ra, nhanh vô cùng, trong chớp mắt không biết là dài thêm biết bao nhiêu lần, âm áp quanh không gian thủ tĩnh đường, lập tức áp đảo thanh quang của Trảm Long kiếm, phút chốc, biến thành muôn vạn dài nhỏ lao đến Lâm Kinh Vũ, vây gã vào giữa, kín đến nỗi gió cũng không lọt. Tô Như đứng dậy, hướng lên không trung la. Linh Nhi, không được hỗn. Giữa tiếng la của bà ta, dải lụa đỏ vạn trượng đã vây chặt quanh Lâm Kinh Vũ, mọi người chẳng những không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đâu, mà đến bóng dáng Điền Linh Nhi đang lơ lửng trên không cũng bị tầng tầng lớp lớp lụa đỏ che kín. Trương Tiểu Phàm xem đến há hốc cả miệng, thật là thần kỳ, chợt nghe sau lưng có tiếng người khen ngợi. Hổ phách Chu Lăng, quả thật danh bất hư truyền. Hắn ngoái đầu coi, thì ra chính là Tề Hạo đang nhìn không chớp mắt vào trong sảnh, miệng lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ lo lắng. Mọi người tưởng Điền Linh Nhi chắc thắng rồi, bỗng đâu nghe một tiếng soàn soạt, chói tay, giữa tầng tầng lớp lớp lụa đỏ đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng, rọi ra lấp lánh thanh quang. Điền Bất Dịch và Tô Như cùng biến sắc, một tiếng vang cực lớn, như tiếng rồng gào thét tức giận, động đến 9 tầng trời, nháy mắt lỗ hồng kia rộng lên hàng trăm lần, thanh quang đại thịnh xé rách lụa đỏ phụt ra, Lâm Kinh Vũ người và kiếm hợp nhất, toàn thân phảng phất long hình, như tên bật khỏi cung xông vào Điền Linh Nhi, uy thế không thể cản được. Ai nấy thất sắc, Điền Linh Nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn, song thủ yểm hộ trước ngực, theo thái cực đồ, hư không vạch xuống thật nhanh, nháy mắt tầng tầng lớp lớp lụa đỏ quay về trước mặt, biến thành vô số chướng ngại. Tiếng rách vỡ vang chói tai không ngớt, Trảm Long kiếm của Lâm Kinh Vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác, tốc độ hơi chậm đi, nhưng khí thế không hề sút giảm, xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại. Cạch, một trận hàn ý lướt qua, Trảm Long kiếm như chúng ta, bị chấn động dội lại. Lâm Kinh Vũ kinh hãi thất sắc, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong giây lát, giữa gã và Điền Linh Nhi đã kết thành một bức tường băng, hàn khí ào ạt, Trảm Long kiếm uy thế kinh nhân, mà không xông nổi qua bức tường băng đó. Tề Hạo thì chẳng biết tự lúc nào đã vượt lên trước, kéo gã lui lại ngoài một trường. Ở một bên, Điền Linh Nhi mặt mày trắng nhợt, Tô Như chớp mắt đã lao ra ôm con gái lại, rồi lùi về bên cạnh Điền Bất Dịch. Trong sảnh, hai thứ tiên gia pháp bảo chẳng còn ai điều khiển, tắt dần hào quang, tự động bay về tay chủ nhân. Thủ tĩnh đường, một bầu tịch mịch, hết tập 1, Alex chú, 1, nhân tài kiệt xuất, nguyên văn dùng chữ kiều sở treo chu. Kiều treo đọc là chào, được dùng trong câu gen trông treo chu, treo oang e xiên nhân trung kiều sở, giao võng nhi hiện. Kiều sở ngầm chỉ một thứ gỗ tốt, nguyên ủy từ thi kinh, treo siêu ô xin. Yàn y chi chu kiều kiều thác tân, ngôn ngài kỳ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời sau hay dùng gen trông treo chu, cưa trông treo chu, sinh ye treo chu để ví với nhân tài kiệt xuất. 2. Để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi, nguyên văn dùng 4 chữ căng 2 y chu thương hải di châu. 3. Gần gà, nguyên văn là chữ di le kê lạc, chỉ một sự gì không có ý vị sâu xa. Còn viết là di le, kê lạc công danh di le gong minh, chữ của Tào Tháo cao cao. 155.220. Dùng khi đánh Hán Trung không được. Tôi nghĩ là phần chú này của bạn có vấn đề. Thiếu dẫn dắt, nếu ai đã đọc đến điển Tào Tháo chém Dương Tu thì sẽ hiểu rất rõ ý vị. Tôi dùng từ của bạn, của từ gân gà nhai thì khó nhai mà bỏ đi thì phí. Cách chương.